Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 18, đến đi vội vàng. Thường Uy có thể làm cái gì sao? Hắn có thể làm được tất cả, nhưng Thường Uy cũng biết, đây là bọn hắn, tại đây cái thế đạo tan vỡ tận thế, đem lại một lần nữa thể hiện ra nhân định thắng thiên kỳ tích. Bởi vì nơi này còn có hỏa hồng đồ vật, vì lẽ đó nơi này liền còn có hy vọng, lại như nhiều năm trước đây. Vào lúc ấy như vậy, những người đỏ tươi người từng cái đứng ra, sau đó chiến thắng tất cả, vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Nếu như vũ trụ này biến thành một đầu kiếp ma, như vậy cũng sẽ có cái cuối cùng hỏa hồng người. Quật cường mà kiên định đứng thẳng, nhân đạo từ Hoa Hoàng Chí Thánh lập xuống bắt đầu từ giờ khắc đó. Có thể chính là hồng. Thường Uy lặng yên không một tiếng động đi rồi, lại như lúc trở lại như thế. Hắn chỉ để lại hai món đồ, một cái là bản nguyên vũ trụ bên trong đạo kia Hỗn Nguyên Kim Tiên Pháp Ấn. Một món khác, nhưng là tặng cho vũ trụ này này viên sinh ra hắn nuôi nấng hắn hành tinh dân tộc. Một hạt bao hàm hắn suốt đời đạo thống nguyên khí hạt giống. Viên mầm mống này, đem ở Liễu Tấn trong tay nảy mầm. Cuối cùng sẽ trưởng thành đến thế nào? Thường Uy rất xác thực tin, nhất định sẽ ở đại đức trong vũ trụ. Cùng với Tương Phùng, người là loại vật kỳ quái. Bên trong khu nhà nhỏ, Thường Uy nằm ở trên ghế mây. Thiệu Lệ Văn Chính đang pha trà. Hắn nói, ta đã từng có một người bạn. Hắn ở bên ngoài kiếm rất nhiều tiền. Lúc đó hắn nói với ta, về đến quê nhà nhất định phải cố gắng xử lý một hồi, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn. Liền đây, Thiệu Lệ Văn cười khẽ lên. Hắn sau đó về đến quê nhà, xuống xe trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên cảm giác thấy như vậy không được. Hắn nghĩ, ta thật giống không nên làm như vậy. Có ý nghĩa gì đây? Khoe khoang sao? Hắn không có làm. Không có, Thường Uy nói. Chỉ như vậy một hồi hắn làm người biết, sau đó dần dần tựa hồ không muốn người biết, nhưng rất nhiều người không biết. Quê nhà bên kia thật nhiều công cộng phương tiện, đều là hắn quyên tiền kiến, không lập công đức bi. Thiệu Lệ Văn cười nói, Thường Uy lắc lắc đầu, ta ngược lại thật ra đối với những người xây cầu lót đường lập công đức bi, không có thành kiến, làm, để người ta biết. Cũng không sai, chuyện tốt mà có đúng hay không? Chỉ là tổng bên trong thật giống có thêm chút danh lợi mùi vị. Rất nhiều người dù sao cũng là có thể không phá. Hắn khi đó tựa hồ liền có thể phá. Mình làm chính mình, vâng theo bản tâm, còn không vì danh lợi quấy nhiễu. Sau đó thì sao? Thiệu Lệ Văn nói, loại này cho là số ít thôi. Thường Uy gật gật đầu, là số ít. Sau đó, chết rồi, ngươi biết, ta mới vừa trở lại một chuyến, ta chỉ là với hắn nhận thức, quan hệ cũng không dày thiết, nhưng nhân quả là không có, giải thích hắn chân linh đã trở về vũ trụ, cát bụi trở về với cát bụi, ngươi lần này khá là hơi xúc động dáng vẻ. Nàng nói, Thường Uy nói, kiếp số bên dưới, không có thể trốn tránh. Ta cái kia quê nhà cũng tai kiếp bên trong, trước mắt cũng khó coi. Thiệu Lệ Văn hiểu rõ, chẳng trách cảm khái như thế. Nhân tiện nói, người như vậy cũng một với cướp bên trong. Thường Uy gật đầu, kiếp số bên dưới, người người bình đẳng, cái nào phân tốt xấu, chỉ là như vậy người. Hắn có lưu lại ấn tượng cho ta, liền cũng là sống mãi. Thiệu Lệ Văn ngẩn ra, đăm chiêu gật gật đầu, liền còn nói lên Thường Uy mấy cái đổ đệ. Hắn nơi này đi quê nhà đi rồi một chuyến, là đến vậy vội vã đi vậy vội vã. Có thể bên này, Thái Hạ Thiên Địa nơi này, cũng đã đi mấy năm. Đường lớn này bên dưới thời gian chừng mực, ngay ngắn là khó có thể phỏng đoán đồ vật. Theo đạo lý nói, Thái Hạ Thiên Địa bên này, cao cấp nhiều lắm. Cho là trên trời một thiên địa năm tiếp theo, so sánh quê nhà bên kia nên là như vậy, nhưng mà thật giống ngược lại, nhưng Thường Uy cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Gọi là đại đạo bên dưới, không gì không có, không hẳn người vũ trụ đẳng cấp cao, thời gian liền đi chậm, này cũng không có xác thực tin quy luật, chỉ có thể cụ thể nắm hai cái hoặc mấy cái đến đối nghịch so với, mới có thể biết, sở hữu đặt ở cùng một chỗ, liền một đoàn loạn đã tê dần, Thường Uy vào lúc này còn suýt chút nữa, không có thành tựu đại la đạo tổ. Tuy rằng có một số thậm chí vượt qua chất lượng đặc biệt, nhưng đạo hạnh ở phía dưới vẫn không thể hoàn toàn làm rõ ngày kia tất cả biến hóa. Bên này đi tới đến mấy năm, quả nhiên rất nhiều chuyện, liền từng cái lên. Đầu tiên là Trương Giác, Thường Uy tam đệ tử, nơi đó trở về, phảng phất thành thật hạ xuống, nhưng là đang liều mạng củng cố hắn ở Ký Châu thành quả. Tế luyện Hoàng Thiên, hắn nơi này thành thật hạ xuống, địa phương khác liền bắt đầu lộ đầu. Trước hết làm việc là tứ đệ tử, cũng chính là tiểu nhất, Huyền Duệ, cái này có tinh quái huyết mạch cứng rắn người. Hắn mang theo những huynh đệ kia tỉ muội, bị Thường Uy đưa đến Tây Vực sau khi hơi làm ngủ đông, nhưng trong bóng tối thu nạp tốt hơn một chút có tinh quái huyết thống người. Tây Vực là tám vực thêm Trung Châu, có địa phương bên trong là tinh quái huyết thống nhiều nhất địa phương. Huyền Duệ lựa chọn Tây Vực cũng là bởi vì cái này, tinh quái huyết thống người thường thường tính khí hung hăng, vì lẽ đó tiểu tử này trực tiếp khởi sự, hắn nơi này một yết can, nhất thời người theo tập hợp, một cái quận bị bắt. Liền rất nhiều đầu ngổn ngang cũng bắt đầu ra mặt, có lợi hại tinh quái bên trong cường giả tìm tới cửa, muốn ra tiền xuất lực trợ hắn. Thái hạ liền triệu tập binh mã, chinh phạt trấn áp, nhưng không đề phòng, Tây Nam vực lại khởi sự. Tây Nam vực khởi sự không lâu, Nam vực cũng theo khởi sự. Ngoài ra, đại đại nho nhỏ lẻ loi tổng tổng, càng có mấy chục cái thảo đầu vương nhô ra. Tại sao chuyên môn nói trước mấy cái? Là bởi vì bọn họ là Thường Uy nơi này thiêu đốt hỏa. Bắc vực Ký Châu là Trương Giác, Tây vực Hành Châu là Huyền Duệ, Tây Nam vực thực chính là Anh Quỳnh, Nam vực nhưng là Tinh Linh Tử. Lập tức liền rối loạn tự. Có điều Thái hạ gốc gác thâm hậu, mạnh mẽ vô cùng, tạm thời vẫn chưa có người nào cho rằng dựa vào những này yết can chém mộc liền có thể lật đổ Thái hạ. Nhưng mà đây chỉ là lời dẫn, đồng thời nhân vật nào đều nhô ra, những cỏ này đầu vương chỉ là thứ rừng sâu núi thảm tu đạo sĩ, hòa thượng, tinh quái chờ chút, mỗi một người đều xem mới vừa tốt nghiệp tự đi ra tìm việc làm, đều cấp tốc bắt đầu bành trướng. Có điều Thái hạ quốc sư thật giống Bình Chân như vậy chút. Điều binh khiển tướng có vẻ nguội, hơn nữa tựa hồ không có ý nghĩa chính, chỉ là nào có lộ đầu, liền hướng chỗ nào phái binh, chỉ đến thế mà thôi. Thậm chí liền Thường Uy nơi này, đều có ngồi không yên Natasha lặng lẽ bí mật đi ra ngoài, đem bên cạnh thị trấn cho chiếm. Ở bề ngoài chỗ này vẫn là Thái hạ thống trị, nhưng trên thực tế, chỉ là cái xác, bên trong không phải Thường Uy bà nương, chính là hắn thu dưỡng những người dần dần lớn lên hài tử. Tự nhiên, cái gọi là khí anh mà giết chết sự, đầu tiên bị yểm lên, ở bề ngoài tựa hồ trước sau như một, nhưng trên thực tế, lại không một đứa con nít bị vứt giết, đem lão mà vô dụng luyện thành người tinh sự, tự nhiên cũng ngăn chặn. Mà thực hành luật pháp, Natasha bọn họ không lập dị, chỉ đem tân luật hủy bỏ, thay đổi cựu luật, tranh bá thiên hạ sự. Không có ý gì, nhưng chỉ là không thể trơ mắt xem khốc liệt vô nhân đạo sự phát sinh ở trước mắt. Natasha là nói như vậy, ngươi đúng là nhẹ dạ rất nhiều. Thường Uy nói, bất luận là ban đầu Artemis, vẫn là sau đó một phần thần hồn chuyển thế Natasha đặc công, đều không đúng nhẹ dạ người. Hiện tại toàn bộ triệt để chuyển cướp trở về. Đúng là nhẹ dạ, cũng đem cho Thường Uy đưa tới phiền phức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.